Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 3, cấp sức lực cho nãi nãi não tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ba huynh đệ đều thành thân, nhưng còn không phân nhà. Trần Ngư còn có một cô. Gả đến biệt thôn đi. Điều kiện trong nhà cũng không tồi. Nghe nói rất ít tới. Nếu không phải Trần Yến vô ý nhắc tới một lần, Trần Ngư còn cho rằng cái nhà này chỉ có ba huynh đệ bọn hắn. Thông tin này là ở trong ngày thứ ba sau khi Trần Ngư tới nơi này mới biết được. Nam nhân Trần gia đều rời bến đi đánh cá. Buổi tối đi buổi sáng trở về. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày sau đó buổi tối lại ra đi. Bình thường chỉ cần là dưới tình huống gió êm sóng lặng đều sẽ như vậy. Chỉ là người ăn cơm ven biển. Cuối cùng vẫn đấu không lại lão thiên. Cho nên người càng chịu khó sẽ càng nghèo. Này cái là tiểu ngư cho ra kết luận. Cái làng chài này cùng bộ lạc nguyên thủy không có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là bọn hắn không ăn sống. Có y phục rách dưới che thân thể. Này xem như chuyện tốt duy nhất. Thôn nhỏ, người nhiều, quan niệm không hạn chế sinh đẻ. Liền vẫn sinh, sinh đến khi nào sinh không được mới thôi. Sau đó thì càng lúc càng nghèo. Chỉ cần lão thiên mất hứng một cái, khóc một hồi, thì sẽ đói chết một ít người. Yến Nhi, ngươi đang làm cái gì? Nương ngươi chưa về, đem cơm chiều nấu một chút. Hình ảnh hai tỷ muội an tĩnh bị một đạo thanh âm bé nhọn chói tai đánh vỡ. Người nói chuyện là nãi nãi Hồ Thị của Trần Ngư. Vẻ mặt phúc hậu, thời điểm vừa mới nhìn thấy Hồ Thị. Trần Ngư còn cho rằng thái thái giàu có này là từ nơi nào tới. Trắng nõn trắng nà, thân người cùng mặt đều béo tròn. Sau khi nghe thấy Trần Yến kêu một tiếng, nãi nãi, liền bị sét đánh. Cái nãi nãi này, khá hạnh phúc a, đúng vậy. Ba ngày qua, Trần Ngư cảm thấy cái nãi nãi này thực là hạnh phúc nhất trong cả thôn. Cái gì cũng không làm. Nếu không phải đều ở nhà làm phú thái thái, thì là ra cửa tán gẫu. Đối với chuyện trong nhà thì khoa tay múa chân. Không phải phân phó này cái chính là phân phó cái kia. Khiến Trần Ngư rất muốn gầm lên giận dữ. Ni mã, bà nghĩ mình gả cho hoàng thân quốc thích a, trừ ăn cùng ngủ. Đều cùng một dạng giống con heo. Ni mã, câu chửi thề, vì không để cho mình có vẻ quá ngoại tộc. Nàng chỉ có thể giả dạng làm câm điếc, tận lực ít nói, miễn cho bị người ta nói thành yêu quái cầm đi tế biển. Cơm chiều, từ trước tới giờ đều là một dạng, hạt kê mài thành gạo kê nấu thành cháo. Cái này là Trần Ngư không có biện pháp tiếp thu nhất. Ăn đến nửa đêm cả người đói muốn chết, nước kia, có thể nhảy vào đi bơi lội, gạo kê là có thể đếm. Không phải Trần Yến cố ý như vậy, mà là nàng muốn cho nhiều thêm một chút. Nãi nãi nàng sẽ đem nàng mắng đến hận không thể nhảy xuống biển đi đầu thai lần nữa. Cho nên mọi người đều thành thói quen. Tiểu mạch mài thành bột mạch, thả nước vào nhào nặn thành một cục. Nặn một chút rồi lại nhéo một chút, thành một cái lấy ngón tay ấn dài và hẹp, để trưng trên cháo loãng. Một chén nhỏ cá muối khô. Cái này là thức ăn của người một nhà. Nam nhân không ở nhà. Chén cá khô nhỏ kia sẽ thành món ăn chuyên dụng của nãi nãi Trần Ngư. Hồ Thị, sau khi nàng gắp cho mỗi tôn tử một đũa, thì cứ thế ăn, sẽ không nhìn tới con dâu cùng cháu gái. Khiến Trần Ngư rất muốn đập nàng một chút. A mẫu, xưng hô để gọi bà bà. Bà bà chính là mẹ chồng. Chu Thị thấy tiểu nhi tử sau khi ăn xong tha thiết mong chờ nhìn nãi nãi. Thì cười nói, cá nhỏ này làm vẫn còn. Liền lại cho Lâm Nhi một khối nữa đi. Nói xong liền duỗi ra đũa hướng trong chén gắp. Phách, Hồ Thị vừa nghe xong lập tức liền trở mặt. Đem đũa hung hăng đập ở trên bàn. Trợn đôi mắt bồ câu lên. Âm trầm cười nói, nhà lão đại, cả buổi tối này. Các nam nhân đều ở bên ngoài vội. Cơm đều không được ăn. Ngươi liền một mực làm ầm ĩ. Ngư Nhi không có biểu tình gì uống canh trong chén. hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng gì từ chút tranh cãi ầm ĩ kia. Bởi vì tới nơi này 3 ngày, tình huống này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trình diễn. Nãi nãi cực phẩm này, đại bá mẫu cũng không phải dễ chọc, chỉ cần nàng kiên trì, bại trận chính là nãi nãi. Quả nhiên, Chu thị bắt đầu phản bác. Cách chương.